Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98, luyện đan bắt đầu. Sau 10 ngày, đan giới lối ra, ở vào bắc phương địa vực, cùng nhau đi tới, Hỏa Huyền cũng là gặp phải không ít chính đang vội vội vàng vàng quay về lối ra chạy đi người dự thi. Dựa theo quy định, nếu là ở đan giới đóng trước thượng còn chưa từng đến lối ra người, liền sẽ mất đi tiếp tục dự thi tư cách, chỉ có chờ đến 2 ngày sau khi, cho nên mới có đan tháp cường giả tiến vào đan giới, đem bên trong lưu lại người, toàn bộ tiếp trở về, vì lẽ đó, vì có thể ở cuối cùng trong thời gian chạy tới lối ra, bây giờ còn để lại ở đan giới bên trong người dự thi. Không khỏi là vô cùng lo lắng, rất đúng lối ra cấp tốc chạy đi. Chu vi cảnh sát đang đổi đường trong quá trình nhanh chóng mà qua. Chỉ chốc lát sau, này xa xôi nơi trên mặt đất, rốt cục xuất hiện một mảnh từ màu trắng cự nham dựng mà thành khổng lồ quảng trường. Ở đây trên quảng trường, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít hạt vừng lớn nhỏ bóng đen. Nơi này chính là đan giới cửa ra sao. Nương theo lấy thời gian rời đổi, đi tới nơi này phiến trên quảng trường người dự thi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đại đa số đi tới nơi này người, đều không phải cái gì người yếu. Có điều nhất làm cho Hỏa Huyền cảm thấy kinh ngạc vẫn là Tào Dĩnh Tống Thanh đẳng nhân dĩ nhiên có thể bình an vô sự. Có điều ngẫm lại cũng là, bọn họ dù sao cũng là đan tháp thiên tài. Đan tháp làm sao có khả năng không cho bọn họ một ít thủ đoạn bảo mệnh? Làm sao sẽ dễ dàng để cho bọn họ chết đi? Đang đợi trong lúc đó, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn phía trung tâm quảng trường nơi. Nơi đó không gian hơi hơi vặn vẹo. Ở đây vặn vẹo không gian nơi, có một tên thân mang đan tháp ăn mặc bào phục ông lão. Ông lão cầm trong tay gậy. Trên khuôn mặt da rẻ dường như vỏ quất giống như vậy. Ở tại nơi ngực, có một viên đan tháp huy chương. Bên trên tháp huy, là một loại khá là óng ánh tử kim màu sắc. Đan tháp bát đại trưởng lão một trong, nhìn thấy này đặc thù huy chương. Trong quảng trường mấy người cũng là trầm thấp kinh hô lên. Chợt đều là vội vã đừng lên tiếng. Gậy ông lão cũng chưa để ý tới trên quảng trường các loại âm thanh. Như lão tăng nhập định giống như, cũng không nói, mãi đến tận mỗi một khắc, hắn mí mắt khẽ run rẩy, vừa mới từ từ mở hai mắt ra, ánh mắt tùy ý quét qua, sau đó thản nhiên nói, khi đến lúc, đem bọn người dược đan cùng với nhiệm vụ dược tài giao cho lão phu. Sau đó liền từ nơi này rời đi. Tham gia cuối cùng đan hội tỉ thí, tiếng nói vừa dứt, gậy đột nhiên nhẹ nhàng ở mảnh này vặn vẹo không gian vạch một cái. Một đạo đen kịt không gian liệt phùng, chính là từ từ xuất hiện, nghe được gậy ông lão lời ấy, trên quảng trường cũng là có chút rối loạn lên, không ít người sắc mặt đều là trở nên chán chường đi. Hiển nhiên, bọn họ cũng chưa xong thành lần này nhiệm vụ. Ông lão dứt lời sau không lâu, chính là có một tên sắc mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên trước tiên tìm ra. Sau đó đem dược đan cùng với dược tài hết mức giao cho ông lão. Người sau kiểm tra một phen sau, vừa mới khẽ gật đầu, mà nam tử kia, nhưng là trực tiếp một cước bước vào không gian liệt phùng. Sau đó cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, có này người số một đầu lĩnh. Người phía sau cũng là bắt đầu lục tục tiến lên, đem đồ vật hết mức nộp lên trên, sau đó được thuận lợi tiến vào không gian liệt phùng. Đương nhiên, trong lúc này cũng có một chút chưa từng hoàn thành nhiệm vụ. Tùy ý cầm một ít dược tài muốn vàng thau lẫn lộn người dự thi. Bất quá bọn hắn gì đó ở vừa lấy ra lúc, chính là trực tiếp bị ông lão một cái gậy, đánh ra thật xa. Sau đó hôi đầu thổ kiểm bò lên, đầy mặt đỏ đậm, Hỏa Huyền cũng bước nhanh hướng đi ông lão, từ trong nạp giới lấy ra dược đan cùng dược tài, đưa ra ngoài, người sau tiếp nhận, kiểm tra rồi chốc lát, ánh mắt tùy ý liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, vào đi thôi. Hỏa Huyền ánh mắt chuyển hướng trước mặt đạo kia đen kịt không gian liệt phùng. Bây giờ cách Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại gần rồi một bước. Nơi này là một mảnh quy mô hùng vĩ đến làm người cảm thấy chấn động quảng trường. Ở chung quanh quảng trường, lít nhà lít nhít biển người vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt. Dung trời ồn ào tiếng, dường như cự long rít gào giống như vậy. Ở toàn bộ phía chân trời vang dội không thôi. Ở đây chờ đáng sợ sóng âm trùng kích vào. Mặc dù là trên bầu trời tầng mây, đều là bởi vậy bị tàn phá thành linh linh toái toái. Ở quảng trường giữa không trung, lơ lửng đông đảo bệ đá. Những này bệ đá sẽ là toàn trường nhất là chú mục, chính là tiêu điểm vị trí. Nhờ vào lần này đan hội cuối cùng giao chiến, liền đem biết cái này mặt trên triển khai. Trải qua mấy ngày trước đây thoáng đê mê, hôm nay quảng trường này nhân khí không thể nghi ngờ là đạt đến một đỉnh điểm. Bởi vì ngày hôm nay chính là này đan giới mở ra thời gian, chỉ có thuận lợi từ đan giới ra tới luyện dược sư vừa mới cụ bị tiếp tục tham gia đan hội tư cách. Trên đài cao, Huyền Không Tử ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhẹ nhàng tiếng ho khan ở mỗi một người bên tai vang vọng, khiến cho ánh mắt của mọi người đều là hội tụ ở trên người hắn. Đầu tiên, chúc mừng có thể đứng ở chỗ này các ngươi. Các ngươi thông qua vòng thứ hai sàng lọc, có điều các ngươi cũng có thể biết, sau này một vòng, mới vừa rồi là đan hội quan trọng nhất một hạng, có thể tại đây một vòng bên trong đứng ở cuối cùng người. Vậy hắn liền sẽ là khóa này đan hội quán quân. Trên bầu trời bệ đá là thuộc về các ngươi biểu diễn sân khấu. Ở nơi đó, hy vọng các ngươi có thể phóng ra nhân sinh óng ánh nhất thời khắc. Vinh diệu sẽ ở trong các ngươi sinh ra. Ngăn ngắn một lời nói, nhưng là như làm nổ thuốc nổ hỏa tinh giống như. Ầm ầm, vùng thế giới này vì đó sôi trào. Chế thuốc giới nhất là thịnh đại đại hội, vào đúng lúc này, rốt cục triệt để đi tới. Nhìn này sôi trào lên quảng trường, Huyền Không Tử cũng là không khỏi nở nụ cười. Trong đó bầu không khí, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có ở đan hội tổ chức lúc mới có thể có. Hết thảy người dự thi, vào trận đi, cuối cùng tỉ thí, không có quy củ hạn chế. Tận toàn lực của các ngươi, đem bọn ngươi nhất là sở trường đan dược luyện chế mà ra. Nghe được Huyền Không Tử này vang vọng phía chân trời già nua tiếng, trên quảng trường này đông đảo người dự thi, trong cơ thể huyết dịch cũng là từ từ sôi trào lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó oanh một đạo nổ vang, chỉ thấy được này trên quảng trường, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên bạo lược nhi trên. Trong lúc nhất thời, tràn đầy trời đất bóng người, ngay cả phía chân trời chiếu nghiêng xuống sáng rỡ, đều là một trong trệ. Giữa bầu trời bệ đá rất nhiều, chứa đựng này còn lại người dự thi, cũng không thành vấn đề. Có điều mặc dù dự thi tuyển thủ trải qua trước hai vòng sàng lọc đã đào thải sắp tới 9 phần 10, nhưng này còn dư lại hơn, vẫn là một cực kỳ không nhỏ số lượng. Hơn ngàn người đồng thời thăng đỉnh, cấp độ kia quang cảnh cũng là tương đương chi đồ sộ. Chỉ chốc lát sau, bầu trời kia trên hỗn loạn cũng là từ từ ngừng lại. Tất cả người dự thi đều là tìm được rồi từng người bệ đá, sau đó bắt đầu thu dọn đồ vật, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Đồng Huyền Không Tử ánh mắt chậm rãi ở giữa không trung những kia trên đài đá đảo qua. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, một đạo dài lâu tiếng chuông tiếng, trong suốt ở mảnh này bên trong đất trời vang vọng mà lên. Thời điểm đã đến, chư vị, xin mời thăng đỉnh luyện đan đi. Huyền Không Tử lời ấy vừa rơi xuống, vùng thế giới này bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Ngay sau đó, tràn đầy trời đất dược đỉnh thoáng hiện mà ra. cuối cùng nặng nề rơi vào bệ đá bên trên. Trầm thấp tiếng kim loại lần lượt không ngừng ở chân trời vang vọng. Nhìn này lít nha lít nhít dược đỉnh, trên quảng trường cũng là vang lên trầm thấp tiếng ồ lên. Này chỉ sợ là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế phẩm chất cao dược đỉnh đồng thời xuất hiện. Ở phần lớn luyện dược sư cho gọi ra dược đỉnh sau khi, giữa bầu trời lại là phốc phốc phốc vang lên liên tiếp phiến tiếng vang. Nhất thời đủ mọi màu sắc các loại hỏa diễm chính là bốc lên, từ xa nhìn lại tựu như cùng yên hỏa giống như vậy, khiến cho vùng chân trời này dị thường rực rỡ. Hỏa huyền ánh mắt đảo qua giữa trường, ở đây luyện dược sư tuy rằng nhân số đông đảo, thế nhưng nắm giữ dị hỏa nhưng không có một, đại thể đều là một ít uy lực cường hãn thú hỏa. Tào Dĩnh hỏa diễm đúng là có chút không bình thường, đó là một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong ngọn lửa có một đạo hư huyễn bóng người hiện lên. Đối với Tào Dĩnh cho gọi ra ngọn lửa này, hỏa huyền đúng là hơi có chút hiểu rõ. Đạo kia hỏa diễm tên là huyết yêu diễm hỏa. Này nếu nói huyết yêu diễm hỏa, kỳ thực cũng không thể tính là thiên nhiên chi hỏa, cũng có thể nói là nhân tạo hỏa diễm. Này huyết yêu diễm hỏa thành hình, so với người còn lại tạo hỏa diễm, có vẻ càng thêm ly kỳ một ít. Bởi vì, này đồ vật, cũng không phải là sử dụng hỏa diễm ngưng tụ thành, mà là cần tập hợp gần nghìn đầu hỏa thuộc tính ma thú dòng máu. Sau đó đem những này tràn đầy đủ loại hơi thở hỏa thuộc tính huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng mượn trong huyết dịch hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ thành hỏa diễm chi hình. Mà này thành hình hỏa diễm, nhưng là trở thành huyết yêu diễm hỏa. Đương nhiên, này hỏa cũng là có sự phân chia mạnh yếu, mà biện bạch này mạnh yếu chính là quyết định bởi với hỏa diễm bên trong này bé nhỏ bóng người hoàn chỉnh tính. Xem Tào Dĩnh trong tay trong ngọn lửa bóng người kia, rõ ràng hẳn là loại kia lợi hại nhất huyết yêu diễm hỏa. Bởi Hàn Phong trên tay hải tâm diễm đã bị mình đạt được. Vì lẽ đó Ngộ Cốt lão nhân cũng không có cùng nguyên tác miêu tả như thế sử dụng hải tâm diễm. Hắn sử dụng một loại uy lực không tầm thường hóa sinh hỏa. Hỏa huyền giơ tay lên, một vị màu đỏ thắm dược đỉnh chính là xuất hiện tại trước mặt. Đây chính là từ Hàn Phong trong tay giành được vạn thú đỉnh. Lần này chế thuốc hắn cũng sẽ không tìm đường chết sử dụng hắc ma đỉnh hoặc là cốt linh lãnh hỏa. Dù sao, vậy cũng đều là dược trần gì đó. Nếu như bị đan tháp tam cự đầu phát hiện nói, vậy làm phiền là tránh không khỏi. Cho gọi ra dược đỉnh sau, hỏa huyền lật bàn tay một cái, một đóa ngọn lửa màu đen nhạt liền từ trong lòng bàn tay bốc lên. Hỏa huyền cho gọi ra đóa hoa này ngọn lửa màu đen nhạt tự nhiên không phải của hắn bát hoang phá diệt diễm. Đóa hoa này ngọn lửa màu đen nhạt là hắn mới học lúc chế thuốc trưởng lão cho hắn một loại cao cấp thú hỏa. Đối với lần này chế thuốc hắn căn bản cũng không để bụng. Dù sao đan hội quán quân đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Hắn chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu là tốt rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.